Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3316, chương 3317, không đúng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt nổ vang chi âm, theo tử vong thực giới trung ương vang lên, hai tòa tử vong thiên ma điện đồng thời chấn động, có cực kỳ dày đặc màu đen tử vong chân khí, theo cái kia trong đại điện mãnh liệt mà ra. Hai tòa trong đại điện sáu vị trấn thủ thánh tổ, hoàn toàn đều giống như phá bao cát bình thường. Theo cái kia trong đại điện bay ra, bọn hắn cũng đều là thực lực vô cùng cường đại thế hệ. Là tử vong thực giới trên trăm thánh tổ bên trong, cường đại nhất sáu người. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại là như thế không chịu nổi một kích. Ngào giống giống, chấm ngoặc kép, ngay sau đó. Theo cái kia hai tòa trong đại điện, lại có vô cùng rung động nhân tâm tiếng gầm vang vọng chư thiên. Ngay tại hai tòa tử vong thiên ma điện phía trước, theo trong đại điện mãnh liệt mà ra màu đen tử vong chân khí. Nhanh chóng hội tụ, bỗng nhiên nhưng đã là riêng phần mình hóa thành một cái nhân hình. Chúng ta, cung nghênh tổ thánh đại nhân xuất quan. Sáu vị thánh tổ thấy thế, lập tức đều là vội vàng đi tới nơi này hai bóng người trước mặt. Kinh sợ quỳ xuống, hai bóng người thân phận, bọn họ đều là lại tinh tường bất quá. Tuy nhiên hai người bọn họ, phía trước một lần sự kiện bên trong, sát vũ mà về, nhưng là bất luận cái gì một người, cũng không dám cười nhạo bọn hắn, đều đối với bọn họ tràn đầy lớn lao sợ hãi, như là đã tập trung vào hành tung của hắn. Tự bổn tọa một người sẽ xảy đến. Tê Thiên, ngươi không cần xuất quan. Trong đó một đạo nhân ảnh, thời gian dần qua ngưng thực, không bao lâu đã là hóa thành một người tuổi còn trẻ. Người trẻ tuổi kia, vẻ mặt vẻ lạnh lùng, nhìn dưới mặt đất bóng người. Người đối diện ảnh, cũng là bỗng nhiên nhưng khí tức nhất chuyển, đồng dạng hóa ra nhân thể. Đúng là Tê Thiên Tổ Thánh. Tê Thiên Tổ Thánh là một cái râu tóc bạc trắng lão nhân. Hắn rất là có một loại tiên phong đạo cốt ý vị. Nếu như tại đây không phải tử vong thực giới, rất dễ dàng tựu sẽ khiến người tưởng lầm là gặp lão thần tiên. Vị kia còn nói rồi, đối phó người kia, một vị Tổ Thánh, không có thể có 10 phần nắm chắc, ta và ngươi cùng một chỗ tiến đến. Mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Tê Thiên Tổ Thánh ngữ khí bình tĩnh, không buồn không vui. Hắn lúc nói chuyện trên người lại bành trướng lấy một loại cực kỳ đáng sợ lực lượng. Ngữ khí hình tượng hình thành hoàn toàn đối lập. Nghe nói lời ấy, Ngạo Thiên Tổ Thánh lập tức một hồi im lặng. Đường đường Tổ Thánh đối phó một cái tôn hoàng, còn không có có 10 phần nắm chắc. Nói như vậy, theo hắn, hoàn toàn giống như là một chuyện cười, lại để cho hắn cảm giác thập phần hoang đường. Bất quá nghĩ vậy, nếu là vị kia theo như lời, Ngạo Thiên Tổ Thánh cũng không làm phản bác, chỉ là không thể chờ đợi được thúc giục Tê Thiên Tổ Thánh. Mau xuất phát một chút, Tổ Thánh, đều là quyết định nhanh chóng thế hệ. Hai người không có bất kỳ trì hoãn, trực tiếp phá toái hư không. Tiến về trước ngày xưa Thương Hải nhất tộc, bọn hắn một chuyến này, không giết Thanh Lâm, thề không bỏ qua, không thể không nói, Thanh Lâm tính cảnh giác, thật sự rất cao, cũng chính bởi vì loại này tính cảnh giác, lại để cho hắn tránh khỏi một lần đại tình thế nguy hiểm. Tại Thương Hải nhất tộc ở chỗ sâu trong, hắn đã nhận được cùng Tô Ảnh có quan hệ tin tức. Nhưng là hắn cũng không có như vậy mất đi lý trí, mà là rất thông minh, thấy tốt thì lấy, nhanh chóng rời đi Thương Hải nhất tộc. Cũng ngay tại hắn rời đi không bao lâu, hai vị Tổ Thánh tự phủ xuống. Oanh, Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh trực tiếp phá toái hư không tới. Bọn họ đều là không che giấu chút nào bản thân lực lượng, vừa xuất hiện tựu nứt vỡ mấy chục tòa tử vong sơn. Thủ đoạn mạnh, lại để cho người líu lưỡi. Ngạo Thiên Tổ Thánh tắc thì càng là trực tiếp đã theo hư không hàng rào bên trong nhảy ra, cũng mặc kệ Thanh Lâm phải chăng ở chỗ này, tựu không nói hai lời xuất thủ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, đáng sợ trưởng lực, ra thiên tế nhật, trực tiếp đem chọn cái Thương Hải nhất tộc đều bao phủ tại trong đó. Trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống mà xuống, tổ thánh chi lực, không hề giữ lại tách ra, lập tức tựu bao phủ toàn bộ không gian, chỉ một thoáng, vô số tử vong sơn, liên tiếp nứt vỡ, hóa thành bột mịn, mà ngay cả cái kia tử vong hải, cũng bị lập tức bốc hơi. Thương Hải nhất tộc, bị Thanh Lâm tàn sát tẫn tánh mạng, lại đến nay ngày, lại bị Ngạo Thiên tổ thánh một trường, cho đập thành tan thành mây khói. Cái này nhất tộc, triệt để theo tử vong thực giới xóa tên, hoàn toàn đã trở thành một mảnh chân không khu vực, liền phế tích đều không có thể lưu lại. Hắn đã đi rồi. Tê Thiên tổ thánh dùng một loại rất là ánh mắt khác thường nhìn về phía Ngạo Thiên tổ thánh. Ngạo Thiên tổ thánh tại không phân tốt xấu phía dưới ra tay, lại để cho hắn thật sự khó có thể lý giải. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn đã nhận được tin tức? Ngạo Thiên tổ thánh một hồi ngượng ngùng, nhưng tổ thánh tự mình ra tay tiêu diệt nhất tộc, đây là rất ít chuyện đã xảy ra. Ngạo Thiên tổ thánh cũng từ loại nào trên ý nghĩa đã trở thành Thanh Lâm một cái đồng lõa, càng thêm kịch phẫn nộ của hắn cùng đối với Thanh Lâm cừu hận. Mà đúng lúc này, phụ trách trấn thủ tử vong thiên ma điện 6 vị thánh tổ chạy đến. Bọn hắn xem xét trước mắt đã phát sanh sự tình, đều là một hồi tức cười, nhìn về phía áo trời sinh thuê ánh mắt đều lộ ra rất là khác thường. Hắn có lẽ đi không xa, cho dù hắn sớm đã đi ra nơi đây, cũng nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Tê Thiên tổ thánh lại đối với cái này cười nhạt một tiếng, tựa hồ hết thảy đều ở nắm giữ bộ dạng. Đường đường tổ thánh, ở ngoài sáng xác thực Thanh Lâm vị trí dưới tình huống, cũng không thể ngăn chặn Thanh Lâm, thiệt thòi bọn hắn khá tốt ý tứ cười được. Mà bây giờ, Thanh Lâm thật sự đã đi xa, dùng Thanh Lâm cảnh giới bây giờ cùng thực lực, tốc độ so với tổ thánh, đều có không kém chút nào. Hắn hoàn toàn là ngay lập tức đi xa. Hai vị tổ thánh xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã đang ở ức vạn dặm ở ngoài. Thanh Lâm đi về phía trước thời điểm, cũng không có chủ quan, dùng trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu ẩn nấp khí tức của mình. Bởi vì hắn biết nói, tiêu diệt Thương Hải nhất tộc, khẳng định đã lại để cho tử vong thực giới cao tầng chú ý tới hắn. Cho nên hắn mặc dù tốc độ cực nhanh đi về phía trước, cũng sẽ không biết chủ quan, lại để cho chính mình người đang ở hiểm cảnh. Một loại trong nháy mắt, đem làm Thanh Lâm trải qua một mảnh tử vong sơn thời điểm, đột nhiên tự dưng chịu nhíu mày. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, hắn rõ ràng lại cảm thấy đến đó một loại quen thuộc khí tức. Thương Hải nhất tộc bên trong, Thanh Lâm đã khả dĩ xác định, Tô Ảnh 89/10, ở này một mảnh tử vong thực giới. Hiện tại hắn cảm giác được cổ hơi thở này, lại để cho hắn rất là chịu hiếu kỳ. Có phải hay không Tô Ảnh ngay tại phía dưới tử vong sơn bên trong? Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không do dự, bay thẳng đến phía dưới phóng đi. Ầm ầm, hắn không có bất kỳ trì hoãn, cũng mặc kệ đi vào chính là cái đó nhất tộc rồi. Trực tiếp ra tay, tướng thủ núi chi nhân cho chém giết. Cái này về sau, hắn càng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp xông vào cái này nhất tộc. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động thanh âm liên tiếp vang lên, Thanh Lâm những nơi đi qua, hoàn toàn như vào chỗ không người. Phàm là xuất hiện ở trước mặt hắn người, đều bị hắn vô tình chém giết, không có bất kỳ một người có thể chống đỡ được hắn một kích. Thanh Lâm trực tiếp tiến vào cái này nhất tộc chỗ sâu nhất. Vung tay lên, mấy chục vạn đạo hắc long xuất hiện, tướng cái này nhất tộc toàn bộ chém chết. Sau đó, hắn tiến vào một chỗ biển trong mắt. Chỗ đó đúng là cái loại này khí tức là cường liệt nhất chi địa. Đây là, nàng một mảnh mép váy. Đứng ở nơi này một mảnh độc lập trong không gian. Thanh Lâm tay cầm một mảnh bạch sắc tấm vải. Trong nội tâm khó có thể bình tĩnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.